trở lại 1998, chương 236, khăn che mặt bí ẩn bị một tầng tầng vạch trần 9 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đồng Đạo nắm Bạc Anh Huệ hành lý nhét vào cốp sau, mở cửa xe ngồi vào hàng sau, Bạc Anh Huệ đã tại hàng sau ngồi xong, hắn lên xe thời điểm, nàng đều không dám liếc hắn một cái, trên mặt nàng hay lại là đỏ lợi hại lái xe đi. Từ Đồng Đạo phân phó Lý Tam Thắng, Lý Tam Thắng đáp đáp một tiếng, lập tức phát động xe quay đầu. Tiểu thư, ngươi chưa ăn rồi sao? Từ Đồng Đạo thấp giọng hỏi Bạc Anh Huệ, Bạc Anh Huệ lập tức gật đầu, đồng thời thấp giọng đáp lại. Ừ ăn rồi, nàng vẫn là không có dám nhìn hắn, Từ Đồng Đạo biết rõ nàng bây giờ còn là rất quẫn bách phải cần một khoảng thời gian bình phục tâm tình. Hắn cũng không muốn để cho nàng tâm tình một mực cái bộ dáng này, thật đem nàng chịu đựng đến cực hạn lời nói, xe đến một cái xa châu huyện, nàng liền giữ vững muốn lập tức về nhà. Hắn không muốn nhìn thấy cái loại này cục diện, cho nên thấy nàng không hứng thú gì nói chuyện phiếm, tiếp theo dọc theo đường đi, hắn liền tận lực giữ yên lặng, không đi cố ý tìm nàng chuyện trò. Theo thời gian trôi qua, Santana lái ra thị khu phạm vi thời điểm, Từ Đồng Đạo chú ý tới nàng tâm tình quả nhiên khôi phục không ít, sắc mặt không đỏ như vậy, biểu tình cũng sẽ không giống trước chặt như vậy kéo chặt, sắc mặt tự nhiên rất nhiều, cả người tựa hồ cũng lỏng lẻo không ít, buông lỏng địa dựa vào tại chỗ ngồi lên, ánh mắt nhìn ngoài cửa xe cực nhanh cảnh sắc suy nghĩ xuất thần. Thấy nàng rốt cuộc thanh tĩnh lại, Từ Đồng Đạo trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong xe thật ra thì không yên tĩnh, lái xe Lý Tam Thắng sớm liền mở ra xe tải radio. Từ Đồng Đạo khẽ mỉm cười một cái, vẫn không có tìm Bạc Anh Huệ chuyện trò, mà là nhắm mắt lại, dựa vào tại chỗ ngồi lên dưỡng thần. Nhất loạt là bởi vì hắn tối hôm qua muốn quá nhiều, ngủ không được ngon giấc. Hắn nhắm mắt dưỡng thần không bao lâu, buồn ngủ liền dần dần dâng trào, bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Khi hắn tiếng ngáy nhỏ nhẹ vang lên thời điểm, cùng hắn đồng thời ngồi ở hàng sau Bạc Anh Huệ có chút ngớ ngẩn, lặng lẽ xoay mặt nhìn sang. Đây là nàng hôm nay sau khi lên xe, lần đầu tiên mắt nhìn thẳng hắn. Nàng nhìn thấy hắn mộng mặt, thân thể nghiêng nghiêng dựa vào chỗ ngồi, đầu nghiêng về cái kia bên cửa sổ xe. Bạc Anh Huệ trừng mắt nhìn, khóe miệng nâng lên một vệt rất nhỏ nụ cười. Thật ra thì sau khi lên xe, nàng thật cố gắng sợ hắn một mực quấn nàng hỏi lung tung này kia trò chuyện cái không xong, nàng không nghĩ tới sự thật cùng nàng sợ hãi ngược lại. Hắn sau khi lên xe, lại chỉ hỏi nàng một câu chưa đã ăn chưa? Bây giờ lại ngủ tiếp đi, lúc này nàng là dám nhìn hắn chằm chằm, ngủ hắn, nhìn qua người hiền lành, sẽ không nói gì nữa để cho nàng khó mà chống đỡ lời cũng sẽ không rồi đưa nàng cái gì nàng không nghĩ thu lễ vật. Hắn mặt thật tuổi rất trẻ, mép nhung mao thật giống như không cạo qua, rõ ràng là ngủ tiếp đi, hắn chân mày lại như cũ hơi nhíu toàn. Tựa hồ coi như ở trong mơ, hắn cũng có phiền não. Từ sư phó lại ngủ tiếp đi chứ, ngồi trước lái xe Lý Tam Thắng không nhẹ không nặng hỏi một câu. Bạc Anh Huệ hơi kinh hãi, nhìn về phía hắn, theo bản năng ừ một tiếng, ngay sau đó nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích nhạ hỏi. Ngươi mới vừa nói hắn lại ngủ tiếp đi, hắn bình thường thường thường ở xe ngươi lên ngủ sao? Lý Tam Thắng thuận miệng ứng tiếng, đúng a cơ hồ mỗi ngày đều là như vậy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ sư phó hẳn rất thiếu ngủ, bất quá cũng bình thường, hắn mỗi ngày buổi sáng đến chúng ta chi vị hiên đi làm, buổi chiều lại muốn đi hắn trong tiệm mình, một bận rộn liền muốn bận đến sau nửa đêm, ta nghe nói hắn thường thường phải làm đến rạng sáng 1-2 điểm, cái kia quán đồ nướng mới có thể đóng cửa ta phòng chừng a, hắn một đêm căn bản là ngủ không được mấy cái lúc ai. Ta lúc trước vẫn cảm thấy ta công việc khổ cực bất quá với hắn vừa so sánh với ta vậy căn bản liền tính là gì rồi. Thật không biết từ sư phó trong nhà rốt cuộc tình huống gì, ba mẹ hắn làm sao lại chịu khiến hắn như vậy điểm tuổi tác liền ở bên ngoài mỗi đêm ngày kiếm tiền ai. Làm bậy à, Lý Tam Thắng thuận miệng nói xong, thở dài, lắc đầu một cái. Thanh âm hắn không có thức tỉnh từ Đồng Đạo. Nhưng lại kinh động thanh tỉnh Bạc Anh Huệ, nàng mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn một chút mộng từ Đồng Đạo, vừa nhìn về phía lái xe Lý Tam Thắng, không nhịn được truy hỏi. Hắn mỗi ngày đều phải làm đến sau nửa đêm. Thật giả nhỉ, đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ba mẹ hắn làm sao chịu khiến hắn như vậy mỗi đêm ngày kiếm tiền? Hắn, nhà hắn quán đồ nướng, chẳng lẽ không đúng ba mẹ hắn đang xử lý sao? Ngươi gặp qua ba mẹ hắn sao? Lý Tam Thắng nghe vậy, không quay đầu lại, chẳng qua là lắc đầu một cái. Đúng a, ta hàng ngày buổi sáng, buổi chiều đưa đón hắn trong tiệm tình huống gì ta đã sớm thấy rõ, đến khi hắn ba mẹ. À ta là tới nay chưa thấy qua, hắn quán đồ nướng ở đâu là ba mẹ hắn đang xử lý. liền là chính bản thân hắn đang quản, nha, đúng rồi, hắn biểu ca cũng ở đó hỗ trợ ta, phòng trừng hắn buổi sáng không có ở đây, thời điểm, hẳn là hắn biểu ca đang giúp hắn trông chừng tiệm đi. Bất quá cái kia quán đồ nướng ban ngày cũng không buôn bán, chủ yếu liền làm buổi tối làm ăn, cho nên nói, chủ yếu vẫn là chính hắn đang quản. Bạc Anh Huệ, chấm, nàng khẽ nhếch miệng, còn muốn hỏi lại cái gì, nhưng lời đến mép, nàng lại nuốt trở vào. Nàng thở một hơi, lại nhìn về phía Từ Đồng Đạo tấm kia mộng mặt thời điểm, nàng ánh mắt đã lộ ra mấy phần phức tạp ý, năm trước Từ Đồng Đạo đề cập với nàng khởi hắn huyện thành có một nhà quán đồ nướng thời điểm, nàng nhớ được mình đương thời đoán kia quán đồ nướng, là ba mẹ hắn tiệm. Nàng còn nhớ đến lúc ấy hắn cũng không có phản bác. Nhưng mới rồi nàng từ tài xế Lý Tam Thắng lời nói bên trong biết được ba mẹ hắn cho tới bây giờ không ở đó một quán đồ nướng trong xuất hiện qua, cái đó quán đồ nướng một mực là chính bản thân hắn đang xử lý. Ba mẹ hắn đây, nhà hắn rốt cuộc là tình huống gì? Hắn năm nay tài 18 tuổi chứ? Tại sao hắn liền muốn khổ cực như vậy, một người vừa muốn mỗi ngày đi vào thành phố đi làm, lại muốn hôn tay kinh doanh một nhà quán đồ nướng? Hắn còn trẻ như vậy, ở Chi Vị Hiên phòng bếp, hắn vẫn nấu ăn sư phó đây. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới hắn đã từng nói qua với nàng một chuyện khác, nàng thần sắc động một cái, bỗng nhiên lại nhìn về phía lái xe Lý Tam Thắng, hỏi. Đúng rồi, ta nghe nói hắn và chúng ta Trương Tổng là thân thích, chuyện này ngươi nghe nói qua sao? À, người nào, từ sư phó cùng Trương Tổng là thân thích, không thể nào, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a, ta chỉ biết là hắn là Trương Tổng cố ý từ xa châu huyện mời tới tiệm chúng ta trong làm đồ ăn, ngươi là nghe ai nói? Không thể nào đâu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Lý Tam Thắng rất kinh ngạc, không nhịn được quay đầu nhìn Bạc Anh Huệ liếc mắt. Bạc Anh Huệ chân mày khẩn túc. Không phải sao, bằng không hắn còn trẻ như vậy, chúng ta Trương Tổng vì sao lại xin hắn đi làm sư phó? Lý Tam Thắng bật cười lắc đầu, người nói khối này à, cái này ta nghe nói qua. Nghe nói là Trương Tổng có một lần đi xa châu thời điểm, ngẫu nhiên ăn qua một lần từ sư phó làm Toàn Dương Yến, lúc ấy liền bị từ sư phó Toàn Dương Yến cho đánh di chuyển, sau đó, nghe nói Trương Tổng tốn không ít tâm tư, mới rốt cục nắm từ sư phó mời tới chúng ta nơi ấy làm Toàn Dương Yến, bằng không, từ sư phó hắn có chính mình quán đồ nướng, làm sao sẽ đi tiệm chúng ta trong đi làm đây? Ha ha, người nói có đúng hay không? Là thế này phải không? Bạc Anh Huệ vẫn có chút không thể tin được. Nhưng Lý Tam Thắng nhưng là khẳng định gật đầu, giọng cũng rất khẳng định. Đúng, ngược lại ta nghe đến lúc đó như vậy, về phần ngươi mới vừa nói từ sư phó còn trẻ như vậy, tại sao có thể đi tiệm chúng ta trong làm sư phó? Ha ha, dĩ nhiên là bởi vì hắn làm Toàn Dương Yến tay nghề a, ngươi không nghe nói chúng ta đầu bếp chính em trai La Tông Sơn trước còn âm thầm cho Trương Tổng làm qua một lần Toàn Dương Yến, lại làm đập mà. La Tông Sơn sư phó nhưng là tiệm chúng ta tay nghề tốt nhất sư phó, hắn cũng làm không được Toàn Dương Yến, từ sư phó có thể làm được, ngươi nói hắn có như vậy tay nghề còn không có tư cách đi tiệm chúng ta làm sư phó sao? Bạc Anh Huệ cười khanh khách, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.